Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, màu máu cốc quyết chiến. Này Đường Mục khinh người quá đáng, lại dám coi thường chúng ta tứ đại gia tộc. Ngay ở Đường Mục chung quanh sân giết tứ đại gia tộc người khiêu chiến, đồng thời không kiêng dè chút nào tình huống đấu đá lung tung. Tứ đại gia tộc tiến hóa giả, phàm là gặp phải Đường Mục trên căn bản rất khó thoát thoát. Cứ như vậy, tứ đại gia tộc tụ tập lên tiến hóa giả môn, cũng được tin tức này. Đối với Đường Mục thô bạo khiêu chiến vừa sợ sệt, lại cảm thấy đến thẹn quá thành giận. Đường Mục như vậy không kiêng dè chút nào, nói rõ không đem bọn họ tứ đại gia tộc người khiêu chiến để vào trong mắt. Đây là chuyện không có biện pháp, ai chúng ta nhỏ yếu, nguyên bản thực lực chúng ta cùng cái kia Đường Mục gần như. Nhưng theo rất nhiều tiến hóa giả bị giết chết, phần thắng của chúng ta đang không ngừng giảm thiểu. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Long Đắc Thủy nói rằng, hiển nhiên biết tình cảnh của bọn họ vô cùng nguy hiểm. Money, vậy ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm gì? Đỗ Vô Tâm hỏi. Khiêu chiến này là rất công bằng, nếu là bọn họ thất bại, cũng như thế sẽ tử vong. Đỗ Vô Tâm tự nhiên không muốn chết vong, vì vậy vào lúc này hiếm thấy không có cùng Long Đắc Thủy làm trái lại. Ta rắc phải tiếp tục để cái kia Đường Mục như vậy tiếp tục giết. Không chỉ có phần thắng của chúng ta sẽ hạ thấp, đối với tinh thần của chúng ta đả kích là rất nghiêm trọng. Một khi để chúng ta tiến hóa giả môn bị cái kia Đường Mục giết sợ hãi, dựng đứng cái kia Đường Mục vô địch bóng người, đến thời điểm chúng ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Long Đắc Thủy trầm ngâm lại nói rằng, bằng vào chúng ta hiện tại muốn thừa dịp quân tâm không có tan vỡ thời điểm, trực tiếp tụ tập phần lớn tiến hóa giả mai phục, cùng cái kia Đường Mục quyết chiến. Đây là chúng ta duy nhất cơ hội thắng. Nếu như vậy, chúng ta rồi cùng cái kia Đường Mục ở màu máu cốc quyết chiến đi. Ở đâu là cái kia Đường Mục tất kinh nơi, là chúng ta mai phục tốt nhất chỗ. Chủ nhà họ Mạc nói rằng, đối với tiểu thế giới màu đỏ ngòm địa hình thăm dò rất là tỉ mỉ. Liền bốn tộc trưởng của đại gia tộc bắt đầu lập ra quyết chiến kế hoạch. Màu máu cốc là cái này cân bằng huyết chiến khế ước trung tâm một thung lũng. Làm Đường Mục tới chỗ này thời điểm, cũng cảm giác được bên trong thung lũng này có một luồng khí tức sơ xác, nhất thời kinh hãi. Vào lúc này, Đường Mục nơi nào không biết bên trong thung lũng này rất khả năng có mai phục, liền hét lớn lên tiếng nói, các ngươi đều đi ra đi, ta biết các ngươi tứ đại gia tộc đều mai phục tại nơi này. Đường Mục hét lớn, cũng không có đem bốn người của đại gia tộc dẫn ra. Màu máu cốc vẫn như cũ phi thường yên tĩnh. Màu máu cốc, mộ nơi tứ đại gia tộc tộc trưởng ẩn giấu chỗ. Đỗ Vô Tâm lúc này nghe được Đường Mục hét lớn, nhất thời kinh hãi nói rằng, chúng ta bị phát hiện. Hẳn là không bị phát hiện, người này chỉ là đang lừa chúng ta. Nếu chúng ta đi ra ngoài mới lên làm đây. Long Đắc Thủy rất tự tin nói rằng, nếu là Đường Mục thật xác định bọn họ mai phục tại này, như vậy liền không phải hét lớn, mà là trực tiếp động thủ. Có muốn hay không vào núi cốc? Lúc này thấy tứ đại gia tộc mai phục người đều không ra, Đường Mục không chỉ có không có thủ tiêu hoài nghi, trái lại càng thêm xác định bốn người của đại gia tộc mai phục. Vào lúc này, Đường Mục đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không vào núi cốc, xem bên trong sơn cốc sát khí. Đường Mục biết nơi này rất khả năng mai phục phần lớn bốn người của đại gia tộc. Một khi hắn tiến vào sơn cốc, bị tứ đại gia tộc mai phục tiến hóa giả công kích. Cũng có bị giết chết nguy hiểm mà đi, nhưng này rất khả năng là nhanh chóng giết chết tứ đại gia tộc phần lớn tiến hóa giả, nhanh chóng thắng được cuộc khiêu chiến này thời cơ tốt nhất. Khiêu chiến càng sớm kết thúc, được thắng lợi đánh giá càng cao. Đây là đường mục duy nhất đoán được khả năng tăng cao thắng lợi đánh giá phương pháp. Mặt khác, bên ngoài đại chiến, đường mục cũng không phải rất yên tâm ni cư đường mục bản thân biết. Tứ đại gia tộc liên trong quân, còn có một thế lực, vậy thì là kinh tổ chức tồn tại. Lần này khiêu chiến, không có kinh tổ chức thành viên. Điều này làm cho đường mục lo lắng bên ngoài chiến đấu. Vì vậy tốc chiến tốc thắng mới là đường mục muốn. Vì vậy đường mục đang do dự. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta đường mục thủ đoạn đa đa, không hẳn không chắc chắn. Vì lẽ đó cái này hiểm đáng giá mạo, suy tính được thất. Rất nhanh đường mục thì có quyết đoán. Hắn phát hiện tay của mình đoạn. Tiến vào sơn cốc tuy rằng nguy hiểm, nhưng như vậy nguy hiểm, hắn tự tin có thể ứng đối. Vì vậy hắn quyết định tiến vào sơn cốc. Này đường mục lại vào núi cốc, Đỗ Vô Tâm giật nảy cả mình. Hắn vốn cho là đường mục hét lớn, là phát hiện thung lũng mai phục. Coi như không có phát hiện, phỏng chừng cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào sơn cốc. Thông qua thung lũng đi đến tiểu thế giới màu đỏ ngòm một bên khác. Nhưng hiện tại, đường mục lại không có một chút nào kiêng kỵ tiến vào sơn cốc. Để hắn cảm giác được giật mình. Này chính là nói rõ người này không có phát hiện thung lũng mai phục. Đỗ gia chủ, sau đó chờ người này một tiến vào sơn cốc bên trong. Liền mệnh lệnh hết thảy tiến hóa giả. Dùng hết khả năng tiến hành công kích. Ta cũng không tin người này là thần tiên. Ở vô số đạo tập hỏa công đánh xuống vẫn có thể may mắn còn sống sót. Long Đắc Thủy giờ khắc này đầy mặt dữ tợn nói rằng, đường mục tiến vào sơn cốc mai phục quyển. Long Đắc Thủy cảm giác được vì chính mình mấy con trai tử vong cơ hội báo thù đến rồi. Trong lòng có không nói ra được vui sướng cả mà ni giết. Làm đường mục đạp vào ở giữa thung lũng trong nháy mắt. Vô số tiếng la giết vang lên. Sau đó vô số công kích từ bốn phương tám hướng hướng về đường mục mà tới. Quả cầu lửa, băng tiễn, sét đánh, phong nhận, súng ống công kích, năng lượng công kích, bảo vật công kích, đủ loại dị năng. Đủ loại công kích giống như đầy trời mưa sao xa hướng về đường mục công kích mà đến. Những công kích này nếu là rơi xuống đường mục trên người, dù cho đường mục gần cấp 3 tiến hóa đẳng cấp, cũng là răng không được. Mẹ nó, mạnh như vậy, nhìn thấy này vô số công kích hướng về hắn mà đến. Hơn nữa không chỉ này một làn công kích, mặt sau còn có càng nhiều công kích, cuồn cuộn không ngừng mà đến. Đối với này, đường mục cũng cảm giác được vướng tay chân. Tuy rằng hắn đã sớm ngờ tới tứ đại gia tộc có mai phục, nhưng như vậy tập hỏa công kích, quả thật làm cho đường mục giật mình. Từ này nhìn ra, tứ đại gia tộc vẫn rất có nhân tài. Cảm nhận được uy hiếp, đường mục tự nhiên không dám thất lễ. Ở những công kích này hạ xuống trên người mình trước, đường mục sử dụng hắn cái thứ nhất lá bài tẩy. Thời gian tạm dừng, trong nháy mắt, đường mục quanh thân 5 mét không gian bị động lại. Thời gian tạm dừng, làm cho những công kích này trong nháy mắt bị đình chỉ trên không trung. Sự công kích này tuy rằng bị tạm dừng thời gian không phải vô hạn, chỉ là rất ngắn ngủi 1 giây đồng hồ. Nhưng 1 giây tạm dừng, đối với đường mục tới nói, đã đầy đủ. Đường mục bao lúc này sử dụng hắn thứ 2 lá bài tẩy. Không gian thuần di, trong nháy mắt, đường mục biến mất ở giữa thung lũng. Trong nháy mắt xuất hiện cách ở giữa thung lũng cách xa 5 mét một chỗ. Mà nơi này, vừa vặn là những công kích này công kích không tới góc chết. Oanh, làm đường mục hai người này dị có thể sử dụng, thoát đi trong lúc nguy hiểm tâm trong nháy mắt. Thời gian tạm dừng kết thúc. Sau đó những kia công kích rơi vào ở giữa thung lũng kia. Trong nháy mắt, ở giữa thung lũng kia liền bị những công kích này rơi trên mặt đất, làm cho ở giữa thung lũng trong nháy mắt hình thành vô số cái hố khắp nơi bừa bộn. Những này hố chính là vừa công kích tạo thành. Đường mục tin tưởng, nếu không là hắn tránh né, bị những công kích này trên người, coi như lấy thực lực của hắn, không chết cũng muốn lột một lớp da. Đối diện suýt chút nữa nguy cơ tử vong, đường mục ở vui mừng sau khi, nhưng trong lòng tràn ngập lửa giận, hướng về mai phục nơi tứ đại gia tộc tiến hóa giả giết đi. Hết chương.